Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, chương 1088. Thật sự là cơ trí, bị bọn nhỏ câu đi lên loại cá này thân thể hẹp dài mà dẹt, đầu nhỏ mà hôn tiêm, miệng đại mà nhãn nhỏ, chúng bối duyên thương đen, hai bên và phần bụng là màu trắng mang màu vàng nhạt. Toàn thân bao trùm lấy thật nhỏ tròn lân, rất đẹp. Ngao Mộc Dương không nhận ra loại cá này, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Kết quả trong thôn có người nhận thức, đã nói đây là năm cá. Nghe được danh tự, bọn nhỏ liền cười, này làm sao là cá nheo? Chúng ta trong hồ nắm lấy cá nheo miệng lớn như vậy, cùng cóc giống như, này mới không phải cá nheo. Năm, lễ mừng năm mới năm, năm cá, kia lão ngư dân tức giận giải thích nói, về sau lại có người thấy được, đã nói đây là chiếm cá, chiên cá. Ngao Mộc Dương sau khi nghe được buồn bực, chiên cá không phải là lươn sao? Đây là phía Nam cách gọi, hắn hiện tại nuôi dưỡng lươn, cho nên rõ ràng không ít về lươn tin tức. Người kia cùng Ngao Mộc Dương nói, không phải là ngươi nói chiên cá, là chiếm cá, chiếm lĩnh cái kia chiếm. Ngao Mộc Dương nghi ngờ hỏi, chiếm cá, thanh chiếm cá, đây không phải là phi cá một loại sao? Chúng còn có thể sinh hoạt tại nước ngọt trong. Hải ngư đối với muối phân yêu cầu là tương đối nghiêm khắc. Cho nên mưa to qua đi, bờ biển nuôi dưỡng trong tràng những cái kia cá hội bởi vì độ mặn cùng pH giá trị cải biến mà tử vong. Người trong thôn sốt ruột, lắc đầu nói, không phải là thanh chiếm cá, dù sao chính là kêu chiếm cá. Ta tại trên biển nhìn thấy qua, xem như hồi du cá, tiểu ngư tại nước ngọt sinh hoạt. Sau đó đi vào trong biển lớn lên, con cá này lớn lên cũng không cổ quái, nhưng chỉ có không ai có thể xác thực nói ra chúng thân phận. Vì vậy Ngao Mộc Dương liền đi tìm Tô Bằng Huy, Tô giáo sư là ngư nghiệp phương diện chuyên gia. Hắn liếc mắt nhìn liền cười, đây là hương cá, Ngao Mộc Dương nói, đây là cái thứ ba danh tự, phía trước có nói kêu năm cá, có kêu chiếm cá. Tô giáo sư gật đầu nói, hai cái này danh tự không sai, hương cá xem như một cái học thuật thượng danh tự, nó cũng gọi là năm cá cùng chiếm cá, hai cái này là tên tục, là có thuyết pháp. Đón lấy hắn cho Ngao Mộc Dương đám người giảng giải một phen. Hương cá thuộc nhập hải khẩu hồi du tính loài cá, sinh lợi đang cùng biển tương thông trong khe nước. Lấy dính bám vào trên mặt đá ngọn nguồn tê tảo loại là thức ăn, cho nên bọn họ mới có thể tại cửa sông vị trí phát hiện chúng. Loại cá này tại cuối mùa thu tiết tụ tập kết tại cát đá chỗ nước cạn vị trí rụng trứng, đẻ trứng, chúng thể chất suy yếu phần lớn tử vong, sinh mệnh cực kỳ ngắn ngủi, chỉ có một năm thời gian. Cố hữu năm cá danh xưng là. Về phần chiếm cá cái tên này thì là vì chúng có chiếm lĩnh địa bàn bản năng. Mặc kệ hoang dại còn là nuôi dưỡng, chiếm cá cũng sẽ chiếm diện tích vì vương. Bất quá chúng chiếm lĩnh hải vực không gian không lớn, chỉ có 1 mét vuông. Nhưng chúng tính tình rất mạnh, 1 mét vuông ở trong là một núi không thể chứa 2 cọp. Trừ phi sinh sôi nảy nở mùa bên trong một đầu công hổ cùng một đầu cọp cái. Hương cá là một loại rất tốt dùng ăn cá. Đông doanh giang chiết đều thường thấy. Hồng Dương xác thực không có phát hiện qua chúng. Những cái này cá hẳn là đi theo bão từ giang chiết bắc thượng đi tới đây. Tô Bằng Huy còn nói. Tại giang nam vùng sông nước, bắt hương cá thật là có ý thơ sự tình. Cổ đại ngư dân là giá bè tre, khu lô từ bắt cá. Một mảnh trên bè trúc nuôi dưỡng cái 7-8 lô từ. Cái ngày đó có thể bộ thượng 20-30 cân. Ngao Mộc Dương cười nói, như vậy tình cảnh xác thực rất có ý thơ. Hắn nghĩ ngâm bài thơ tới hợp với tình hình. Kết quả về lô từ cùng bè che thơ ca như thế nào cũng không nghĩ ra. vì vậy hắn liền cố ý suy tính Lộc Vô Ngân. Một cái tóc trắng râu bạc trắng lão ngư ông ngồi ở trên bè trúc xua đuổi Lô Từ bắt cá. Tới, cho ta làm thơ một đầu. Lộc Vô Ngân so với hắn vẫn bao cỏ, vắt hết óc về sau tới một câu. Ếch, tiểu tiểu bè tre trên sông bơi lội, lồng lộng núi xanh hai bờ sông đi. Ngao Mộc Dương liền khinh miệt nói, không học vấn không nghề nghiệp. Lộc Vô Ngân uể oải nói, vậy tỷ phu ngươi tới một đầu nha. Ngao Mộc Dương ho nhẹ một tiếng nói, bao la mờ mịt xa nhai Lô Từ nhãn. Mảnh thủy vô ngân thấm bích thiên, yêu nhất hoa lau ẩm ướt sau cơn mưa. Một chùm khói lửa suy thuyền đánh cá. Thơ hay a, Tô Bằng Huy vỗ tay. Lộc Vô Ngân hậm hực nói, coi như ngươi châu bò. Lão Ngao xác thực châu bò, là trí nhớ châu bò. Hắn khẩn cấp cho Lộc Chấp Tử phát cái tin tức. Lộc Chấp Tử cho hắn hồi như vậy một bài thơ. Hắn đọc hai lần liền nhớ kỹ, ngược lại coi như là thiên phú dị bẩm. Đương nhiên, là châu bò giới thiên phú dị bẩm. Hắn cũng hiểu được bài thơ này ý cảnh rất đẹp. Sông nhỏ miệng có hương cá, nhưng không có bè tre cũng không có Lô Từ. Cho nên chỉ có thể suy nghĩ một chút, không thể giao ân tới thực tiễn. Ngao Mộc Dương cân nhắc một phen, cảm thấy này có thể thực tiễn. Bè tre đơn giản, phía sau núi trúc tử phần lớn là có chút trúc già tử là có thể phạt mất làm bè tre. Về phần Lô Từ, phức tạp, có thể hẳn cũng có thể mua được. Vì vậy hắn không cho tiểu hài tử bắt này hương cá, mà là chuẩn bị làm một ngọn gió cảnh tuyến. Trong thôn trước kia là nuôi dưỡng qua Lô Từ, về sau quốc gia không cho phép nuôi dưỡng. Nói Lô Từ bắt cá đối với ngư nghiệp bị tổn hại quá nghiêm trọng, cho tới nay người trong thôn cũng không nghĩ thông đạo lý này. Lô Từ đối với ngư nghiệp có lực phá hoại. Kia nhà xưởng xí nghiệp đâu này? Kia tuyệt hậu mạng lưới cùng lưới điện đâu này? Tóm lại, trong thôn lão ngư dân đều có nuôi dưỡng Lô Từ bổn sự. Như vậy Ngao Mộc Dương liền có chủ ý. Hắn tìm người liên hệ Lô Từ mầm mua một ít, sau đó đưa cho trong thôn gần như lão ngư dân, đồng thời để cho Ngao Chí Mãn cho bọn hắn ghim bè tre. Đợi đến sang năm nhập xuân, hắn để cho không có chuyện gì lão ngư dân đi chịu đựng bè tre mang theo Lô Từ bắt cá. Vừa vặn, một cái quý, Lô Từ mầm có thể trưởng thành làm việc. Đến lúc đó cửa sông, trên mặt hồ có lục sắc bè tre theo gió phiêu lãng. Càng có một thân áo tơi, đỉnh đầu mũ rộng vành râu bạc trắng lão ngư dân ở phía trên khu Lô Từ mà động. Suy nghĩ một chút kia trường cảnh đều đẹp, nhất định có thể để cho du khách sản sinh không ít mơ màng. Vậy cũng là giải quyết trong thôn để đó không dùng sức lao động vấn đề. Đến lúc đó hắn cho lão các mở tiền lương, lão ngư dân thúc đẩy Lô Từ bắt cá còn có thể bán cho du khách. Nhất cử nhiều tiện. Hắn vì chính mình cơ trí điểm khen, đi đến cửa sông hương cá không nhiều lắm, chủ yếu là sông nhỏ nhập hải khẩu tương đối chật vật. Hương cá lại yêu thích chiếm giữ địa bàn từng người vì vương, cho nên nuôi sống không nhiều lắm, bất quá sự do người làm. Hắn cho những cái này hương cá vì kim tích trước cam đoan chúng mạng nhỏ. Sau đó lại chuẩn bị lại đi mua điểm hương cá bột nuôi thả tại đường sông. Cửa sông, đương nhiên, bắt đi lên hương cá cũng không cần phải lại thả lại đi. Hắn lấy điều tra nghiên cứu danh nghĩa từ bọn nhỏ trong tay thu đi lên hương cá. Sau khi về nhà đã đi xuống nồi cho thịt kho tàu. Khoan hãy nói, con cá này thịt cá xác thực có chứa điểm đặc biệt mùi thơm. Bất quá không phải là rất nặng, nếu không là lão Ngao tiếp xúc hải sản nhiều mà lại là chuyên nghiệp đầu bếp. Thật sự là nếm không đi ra. Báo tố, có lẽ chính phủ cảm thấy trận này tai họa cho dân chúng mang đến không ít mặt trái ảnh hưởng, liền nghĩ tiêu trừ một chút. Sau đó giảm vật giá cục, cục công thương, ngư nghiệp cục làm đội trưởng, tại Tiền Than trấn mang cái mẹ tổ miếu hội. Hồng Dương ngư dân tín Long Vương không tin mẹ tổ, Bất quá hội chùa là chính phủ xuất đầu tổ chức, mượn là phía Nam miếu biết một chút hình thức, cho nên danh tự cũng nhường cái, gọi mẹ tổ miếu hội. Mẹ tổ miếu sẽ có cầu nguyện trên biển mưa thuận gió hòa ý tứ, cho nên dùng ở chỗ này cũng không thành vấn đề. Bởi vì này hội chùa bản chất chính là trấn an các bị bão tổn thương tâm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hòa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.